Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, giới thiệu nói, thiếu gia, Hồng Hồng, một tay cầm đao, lúc này, tức khắc, cứ như vậy, hết chương.